ban đầu, phải có mà càng sự dập tắt đồng thời cùng sự thấy như thế nó sẽ thành sự thay đổi. Đừng có nhìn đậm hơn không. Đừng có thấy mà nhiều hơn không. Nếu mà thấy nhiều hơn không thì sẽ trở thành thói quen tập khí ở trong sự thấy. Không phải nhiều đồng thời cùng với sự thấy. Không đồng thời cùng với sự thấy. Đập. Như thế là sẽ phải tắt đồng thời cùng sự thấy.